Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, đệ 1057 chương, năm càng, kỳ thật quốc nội không ít Hán phục cửa hàng đã bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa, sinh ý từ từ hỏa bạo, Dương Linh Lâm chính là lúc này đây thư trừng dẫn dắt Hán phục nhiệt lớn nhất được lợi giả. Nàng nhìn trên mặt bàn bãi các loại lăng la tơ lụa, rơi rụng ở chung quanh thẳng thước, kéo, kim chỉ, hơi hơi nhíu lại mày đẹp, tóc dài rơi rụng ở gương mặt hai sườn. Nàng ai mà không cái loại này mười phần mỹ nữ, nhưng là thân xuyên Hán phục, ý nhị vẫn phải có. Chỉ tiếc làn da lược hắc, thiếu điểm nhu mỹ, khóe miệng nàng toái toái niệm chứ. Đồ hồng nhạt sơn móng tay ngón tay ở trang giấy mặt trên viết viết vẽ vẽ. Một chút mà làm chính mình trong đầu Hán phục bộ dáng xuất hiện trên giấy. Nàng khai nhà này phòng làm việc đã có 3 năm lịch sử. Phía trước phòng làm việc trạng thái vẫn luôn là kề bên đóng cửa. Vừa mới bắt đầu đầy ngập nhiệt huyết phía đối tác đều bởi vì tiền lời không tốt một đám ly nàng mà. Đi, mà nàng dựa vào chính mình chỉ có tích tụ ở chống đỡ cái này phòng làm việc. Thậm chí có thể nói nàng mỗi năm cũng chỉ là vì kia mấy cái thiếu đáng thương chân chính Hán. Phục người yêu thích phục vụ, cuối cùng cũng chỉ có một trợ lý vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Bất quá trợ lý cũng thường xuyên sẽ có chính mình thêm vào kiêm chức nuôi sống sinh kế. Đặt ở bên cạnh di động vang lên, truyền đến trợ lý hưng phấn thanh âm. Dương, chúng ta muốn phát tài. Dương Linh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt tỏa sáng ra quang mang. Có ý tứ gì? Người mau nói. Người biết không? Chúng ta lại thu được 200 kiện đơn đặt hàng. Người biết không? Là 200 kiện. Chúng ta phía trước 3 năm thêm lên cũng mới bán 20 kiện Hán phục A, điện thoại kia đầu. Truyền đến trợ lý hưng phấn tiếng thét chói tai. A, thật vậy chăng? Vậy ngươi mau tới đây phòng làm việc. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Dương Linh Lâm kích động mà đứng lên. Đối với trợ lý mở miệng nói. Cắt đứt điện thoại lúc sau. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình còn ở cảnh trong mơ bên trong. Là như vậy làm người khó có thể tin, Hán phục hiện tại thật sự đã chậm rãi phổ cập đi lên sao? Phía trước cư trừng tổ chức Hán phục đại tái thời điểm. Nàng là có chú ý, lại còn có tính toán đi báo danh dự thi, nói không chừng có thể được đến tiền thưởng, đến lúc đó cũng có thể cấp cái này phòng làm việc gia tăng một ít thu vào. Mà làm Dương Linh Lâm hoàn toàn không nghĩ tới chính là thư trường lực ảnh hưởng thế nhưng như thế. Thật lớn, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày a, cũng đã có rất nhiều người tới liên hệ chính mình. Lúc này đây 200 kiện đơn đặt hàng là số lượng lớn nhất một đơn. Bởi vì phía trước Hán phục sinh ý kinh tế đình trệ thời điểm. Làm cái này người cũng không nhiều. Hiện tại Hán phục bắt đầu hòa đi lên. Tự nhiên sẽ có không ít người chủ động tìm tới Dương Linh Lâm loại này đã làm tương đối thời. Gian dài nhãn hiệu lâu đời tử, Dương Linh Lâm cùng trợ lý giống như là tiêm máu gà giống nhau. Cả ngày vội đến vãn, trợ lý đỉnh quầng thâm mắt đối với Dương Linh Lâm mở miệng. Dương, ta cảm thấy chúng ta hay là nên lại nhiều tìm vài người lại đây cùng nhau. Phía trước chúng ta làm những cái đó chữ hàng cũng đã bán không sai biệt lắm. Nếu đơn đặt hàng lại tiếp tục gia tăng, chỉ cần bằng vào chúng ta hai người lực lượng khẳng định là khó thỏa mãn hộ khách yêu cầu ai. Người nói vấn đề ta cũng nghĩ tới, nhưng là Hán phục chế tác cũng không phải một lần là xong. Hiện tại hiểu cái này người cũng không phải đặc biệt nhiều. Chúng ta thượng chạy đi đâu tìm Nga, Dương Linh Lâm bất đắc dĩ mà thở dài. Trợ lý xoay chuyển tròng mắt, tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Kỳ thật, chúng ta có thể quay chụp một cái Hán phục thông báo tuyển dụng video a. Kỳ thật ta cảm thấy thích Hán phục người đều là cùng chúng ta giống nhau. Vẫn luôn ở kiên trì người, như quá chúng ta video chụp cũng đủ chân thành, cũng đủ hấp dẫn người. Khẳng định sẽ có người nguyện ý gia nhập chúng ta. Hết chương.